Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, vô lại chiến thuật. Canh hai cầu thanh, rậm rạp sơn lâm bên trong, vẫn to lớn đông bắc hổ bỗng nhiên xông đến, theo lấy hổ gầm sơn lâm, trận trận tiếng gầm hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Cái kia gần tiến nhập trận pháp phạm vi hung vật, bỗng nhiên quay đầu lại hướng lấy xa xa chạy đi. Cái kia tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ, liền biến mất ở đường tu thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Chết tiệt, đường tu thấp giọng chửi bới một tiếng, vẫn như cũ nằm vùng ở trong bụi cây. Miêu Ôn Đường nhỏ giọng hỏi, tình huống gì? Đường tu nói ra, ta nhận thấy được cái kia hung vật đã tới gần ta bố trí trận pháp. Nhưng đột nhiên xông ra tới một con đông bắc hổ, đem cái kia hung vật sợ quá chạy mất. Nó rất nhát gan, cũng rất cẩn thận, linh trí rất cao. Miêu Ôn Đường nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta khó nói ngày hôm nay trắng. Đường tu nói ra, nếu như là ngươi, gần đối mặt mê hoặc vật thời điểm, lại bị đột nhiên đồ đạc dọa chạy, ngươi hội cam tâm sao? Sẽ không. Miêu Ôn Đường lắc đầu. Đường tu nói ra, ngươi sẽ không, ta muốn nó cũng sẽ không. Lấy đi, ta tin tưởng nó còn có thể lại lén lén lút lút ẩn núp trở về. Tra xét tinh tường tình huống, nửa tiếng đồng hồ phía sau, cái kia xông đến đông bắc hồ ở bên cạnh đống lửa đảo quanh, thỉnh thoảng còn có thể khoảng cách đống lửa gần một ít. Muốn xem tinh tường trong đống lửa đến cùng có cái gì mỹ vị. Lại trở lại rồi. Đường tu trên khuôn mặt hiện ra thỏa mãn tiếu dung. Thần thức lần nữa cảm giác được cái kia hung vật xuất hiện. Hắn phát hiện cái kia hung vật càng thêm cẩn thận một chút. Tới được tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều. 200 mét phạm vi. Cái kia hung vật ước chừng dùng vài phút mới xuất hiện ở đống lửa phụ cận trong bụi cỏ. Nó con mắt lóe lên lấy u lam quang mang, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, xem tinh tường trước đống lửa mãnh hổ. Nhất thời thân thể rụt một cái, mấy giây phía sau, nó bỗng nhiên có động tác, giống như là một vị ẩn núp trong bóng tối tay thợ săn. Thời cơ mới lúc này phảng phất đã thành thục. Theo lấy nó lui lại mạnh mẽ đạp, khỏe mạnh thân thể trong sát na hướng lấy đông bắc hổ đánh tới. Tốc độ cực nhanh, so với đường tu tốc độ cao nhất thời khắc đều muốn nhanh thượng không chỉ gấp 10 lần. Trong sát na, ở nó khoảng cách đông bắc hổ chỉ còn lại có xa 3-4 mét thời khắc, mau nhung nhung bàn chân trong, bỗng nhiên đâm ra bốn cái nhọn lợi trào. Hung hăng hướng lấy đông bắc hổ sườn cổ vạch tới. Tê, đông bắc hổ ra lông, bị cái kia hung vật lợi chảo đơn giản xé mở. Tiên huyết ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn nhuộm đỏ đông bắc hổ bộ lông. Cái kia hung vật động tác, cũng không có đình chỉ. Một kích thành công phía sau, nó tiếp nhị liên tam vung động lấy lợi chảo, ở đông bắc hổ trên thân xé lấy. Hống. Từng đạo vết máu không ngừng xuất hiện ở đông bắc hổ trên thân, nỗi đau xé rách tim gan lệnh đông bắc hổ gào thét. Động tác của hắn tuy là cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng cái kia hung vật so với, lại kém nhiều lắm. Liều mạng phản kích chung, lại căn bản đụng tới cái kia hung vật một cọng lông tóc. Đến lúc rồi, ẩn nấp ở trong bụi cây đường tu, thân thể trong nháy mắt thoát ra. Trong tay hắn một khối ngọc thạch hung hăng vỗ vào trận pháp trận nhãn ra. Đồng thời hắn trong cơ thể tinh lực đã ở trong nháy mắt đưa vào ngọc thạch bên trong. Nhất thời, toàn bộ trận pháp bị kích hoạt. Miêu Ôn Đường cũng mau tốc độ từ trong bụi cây thoát ra. Đứng ở đường tu bên người, xem lấy bên trong nguyên bản chém giết lấy. Nhưng bây giờ bắt trước như con ruồi không đầu chung quanh tán loạn đông bắc hổ cùng cái kia hung vật, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ thần sắc, cực nhanh hỏi, Đường lão đệ, là không phải là đã kích hoạt rồi trận pháp, là không phải là đã đem chúng nó khốn ở bên trong. Không sai, Đường Tu khóe miệng toát ra tiếu ý, Miêu Ôn Đường nói ra, chúng nó chạy trốn không đi ra, sẽ lần nữa lẫn nhau bộ dạng chém giết, Đông Bắc Hổ chết chắc rồi, ngươi xem tốc độ của nó, coi như ta và Thiệu lão đệ liên thủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể mang cho nó vết thương nhẹ, mà chúng ta lại bị nó thương rất nặng. Đường lão đệ, ngươi đừng xem nó thân thể tiểu, nó lực lượng rất khủng bố, nếu như toàn lực bạo phát, ta và Thiệu lão đệ lực lượng cộng lại cũng không bằng nó. Như thế đại, Đường Tu âm thầm một kinh hãi. Miêu Ôn Đường nói ra, thực sự rất đại, vừa mới cái kia hung vật là ở cố ý trêu chọc Đông Bắc Hồ. Căn bản liền không có đem hết toàn lực, hội ngươi liền đã biết, một ngày nó đem hết toàn lực, cái kia Đông Bắc Hồ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, liền đã coi như là rất lợi hại. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi ở đây bên ngoài trận pháp mặt lấy, ta đi vào bang cái kia Đông Bắc Hồ. Chỉ có bị thương hung vật mới dễ dàng hơn thu thập. Nói xong, hắn một bước rảo bước tiến lên trận pháp bên trong, đồng thời giấu ở trận nhãn chỗ, tự tay từ y phục trong túi lấy ra mấy chục tấm khắc tốt thiểm điện phù. Thả, theo lấy hắn phất tay vẫy ra hai tờ thiểm điện phù, khắc đầy phù văn giấy vàng ở cái kia hung vật bầu trời nổ tung, vô căn cứ hóa thành từng đạo to bằng ngón tay thiểm điện, chiếu lấy đầu của nó đánh xuống. Phốp, phốp, phốp, từng đạo thiểm điện bổ vào cái kia hung vật trên thân. Thân mình của nó không ngừng trở nên cứng ngắc, tán loạn tốc độ cũng chợt giảm xuống. Thậm chí lông của nó phát đều bị phách khét, thậm chí mơ hồ còn có vết máu xuất hiện. Hống, cái kia Đông Bắc Hổ mạnh mẽ mà hướng lấy hung vật đánh tới, nó sắc bén lợi chảo rốt cục quét vào hung vật trên thân, đem trực tiếp quét bay, đồng thời ở nó trên thân lưu lại mấy đạo máu rầm rề miệng vết thương. Đường Tu âm thầm cười nhạt, trong tay thiểm điện phù không ngừng vung ra, từng đạo thiểm điện ngưng tụ, dường như mưa rông chớp giật vậy không ngừng bổ vào hung vật trên thân. Tê, cái kia hung vật tiếp ngay cả bị thiểm điện bổ trúng mấy mươi lần, rốt cục bị phách hấp hối, nằm úp sấp ở trên đất không thể động đậy. Chẳng qua, Đường Tu nhưng không bỏ qua, tiếp tục dùng thiểm điện phù lần lượt công kích. Khi hắn trong tay chỉ còn lại có 10 tấm thiểm điện phù thời điểm, mới ngừng lại được. Bên ngoài trận pháp mặt, Miêu Ôn Đường khóe miệng co giật lấy, trong ánh mắt tràn ngập cổ quái. Hắn từng nghe nói qua vô lại chiến thuật cái từ ngữ này, nhưng ngày hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu sử dụng, hoàn toàn chính là vô lại chiến thuật a. Hắn có chút thay cái kia hung vật cảm thấy bi ai. Một con lợi hại như vậy hung vật cứ như vậy hao tổn ở Đường Tu trong tay. Miêu huynh, ngươi tu vi cao, tiến vào trong trận nhìn cái kia hung vật có hay không thật đã chết rồi. Đường Tu so với cái kia hung vật càng cẩn thận, tiểu tâm, ở rút lui hết trận pháp trước đó, quyết định làm cho Miêu Ôn Đường kiểm tra xuống. Được, Miêu Ôn Đường cũng là ôm lấy cẩn thận thì chạy được vạn năm thuyền tâm tư. Tiến nhập trận pháp sau đó, hắn nhạy cảm nhận được chính mình vẫn là ở mảnh này trong núi rừng, nhưng chu vi lại phảng phất có từng đạo sóng gợn chạm khí tường, tiến đến dễ dàng, sợ rằng đi ra ngoài khó khăn. Tốc độ của hắn không nhanh, trong tay còn cầm lấy một bả sắc bén đoản kiếm, đi tới cái kia bị phách máu thịt be bét, cả người tỏa ra lấy khét vị đạo hung vật trước mặt. Đoản kiếm trong tay không chút do dự đâm thủng thân thể của nó. Không có động tĩnh, Miêu Ôn Đường nhíu nhíu mày, tự tay đem hung vật bắt lại, lớn tiếng nói, nó bị công kích thảm như vậy, chắc là chết. Đường Tu gật đầu, đang chuẩn bị rút lui hết trận pháp, bỗng nhiên xem lấy Hậu Kỳ cũng bị thiểm điện phách ngã Đông Bắc Hồ. Thần sắc hơi một động, nhất thời buông tha lập tức là rút lui hết trận pháp ý tưởng. Từ trong mắt trận đi ra, đi tới Miêu Ôn Đường trước mặt phía sau. Hắn đang chuẩn bị đưa tay đón cái kia hung vật. Bỗng nhiên, cái kia hung vật khép lại con mắt trong sát na mờ. Móng vuốt sắc bén ở Miêu Ôn Đường cổ tay thượng xẹt qua. Thân thể trong nháy mắt hướng lấy một bên sao đi ra ngoài. Tê, Miêu Ôn Đường che cổ tay. Kinh hãi gọi nói, còn chưa có chết, nó là mạng con rắn sao? Đường Tu đáy lòng cũng âm thầm chấn động kinh hãi. Bất quá hắn từng ở tiên giới gặp qua rất nhiều tính mệnh ngoan cường hung thú. Ngược lại cũng không trở thành mất lý trí. Lấy tốc độ nhanh nhất thối lui đến trận nhãn chỗ. Đường Tu lần nữa ném ra 5 cái thiểm điện phù. Hóa thành từng đạo thiểm điện bổ vào cái kia hung vật trên thân. Tê, cái kia hung vật bị phách ở trên đất. Như trước không có chết đi. Nó cặp kia u lam con mắt. Phảng phất đã biết là ai ở công kích nó. Một bên thừa nhận lấy tia chớp cuồng phách. Một bên mặt hướng Đường Tu. Trước đầu gối quỳ gối nơi đó. Liên tục gật đầu. Ừ. Đường Tu nhướng mày. Trầm giọng quát nói. Ngươi là muốn thần phục. Cái kia hung vật gật đầu tốc độ nhanh hơn. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc. Theo lấy thiểm điện công kích kết thúc. Hắn suy nghĩ khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, ngươi đã có thể nghe hiểu được mà nói. Hơn nữa muốn thần phục cùng ta, ta ngược lại là có thể tha ngươi một cái tánh mạng. Chẳng qua, chúng ta phải ký đính ước khế ước. Ta muốn biết, ngươi là có hay không tu luyện ra nội đan. Cái kia hung vật giãy giụa lấy đứng lên. Tuy là thân thể vẫn còn ở run lẩy bẩy, nhưng vẫn là mở miệng phun ra một viên thủy tinh cầu lớn nhỏ viên châu. Lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt nó. Đường Tu ly khai trận nhãn, xem lấy hung vật nội đan. Hắn bóp lấy thiểm điện phù tới gần. Ở khoảng cách cái kia hung vật chỉ có xa 2 mét thời điểm, hắn tay phải nặn ra hơn 10 người giấu tay. Tinh lực dung nhập đầu ngón tay phía sau, nhanh như tia chớp đặt tại nội đan bên trên. Tê, cái kia hung vật kêu gào một tiếng. Thân thể kịch liệt run run một hồi, dần dần bình phục lại. Nó cái kia u lam ánh mắt, lúc này xem lấy Đường Tu tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, nó cùng Đường Tu có một loại thần kỳ liên hệ. Đem nội đan nuốt trở về đi. Đường Tu triệt để trầm tĩnh lại, bình tĩnh nói, cái kia hung vật trương miệng đem nó nội đan nuốt trở về. Trong nháy mắt liền phát hiện nó trên nội đan sinh ra một đóa đỏ thẫm đồ án. Cái này đồ án giống như là một viên bom hẹn giờ. Nếu như Đường Tu nguyện ý, chỉ cần động cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm nó nội đan bạo tạc, lệnh nó hồn phi phách tán. Miêu Ôn Đường khiếp sợ xem lấy Đường Tu cùng cái kia hung thú. Bờ môi của hắn run run vài cái, kinh hô nói, Đường lão đệ, ngươi làm cái gì? Nó, Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta sẽ một loại thu phục linh thú pháp quyết, nó nếu nguyện ý thần phục ta, ta liền đem nó thu, yên tâm đi, nó không dám đả thương hại ta, bởi vì chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, nó nội đan thì sẽ nổ, nó cũng sẽ chết rất thê thảm. Miêu Ôn Đường chấn động nói, thực sự như thế thần kỳ. Đường Tu gật đầu nói ra, thực sự. Miêu Ôn Đường há miệng, cuối cùng quyết tâm, vẻ mặt hy vọng nói ra, Đường lão đệ, ngươi cái này thu phục linh thú pháp quyết, có thể không có thể dạy cho ta? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, đều có thể đối với ta nói ra. Ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, ngươi rất có tiền. Miêu Ôn Đường trọng trọng gật đầu, nói ra, có thể lấy ra không ít. Đường Tu nói ra, 1 tỷ, ta bán cho ngươi. nếu như ngươi không cầm ra nhiều như vậy, hoặc là muốn tìm người chia sẻ một ít, Thiệu Minh Trấn nếu như muốn học, hai người các ngươi có thể cộng đồng bỏ vốn. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.